Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền dù còn nhớ không nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mưa ơi mưa ơi, con nhớ thương nhiều, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu. Đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đêm khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Phút vui ngày âu.